Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, ngoài ý muốn trợ giúp. Alakazam teleport để Thương Diệp, Đông Trượng cùng bọn hắn Pokemon tránh thoát phi ao Hyper Beam công kích. Mà bị di động đến trên khán đài Thương Diệp. Sắc mặt tái xanh nhìn xem đã khói đen cuồn cuộn thần điện bình đài. Bên trong miệng răng hận hận cắn. Hồ, địa, hô hô, chấm ngoặc kép. Mà lúc này Alakazam, tựa hồ cũng tại vừa rồi teleport bên trong hao phí đại lượng thể lực. Lần này teleport mang người cùng Pokemon hiển nhiên có chút nhiều. Alakazam thể lực tiêu hao vượt mức bình thường. Nha, vậy mà để các ngươi tránh khỏi. Xem ra Shiseki huấn luyện những thứ này phi ao. Đối phó các ngươi dạng này người hay là có chút không còn chút sức lực nào a. Nếu nói như vậy, Long quay đầu nhìn xuất hiện tại trên khán đài Thương Diệp bọn người. Đầu thoáng có chút thất vọng lắc đầu. Ngữ khí đầu tiên là có chút dừng lại một chút. Sau đó đưa tay từ phía sau lưng móc ra một viên Pokebo. Đồng thời dùng sức ném ra ngoài. Ra đi Dragonite. Giống. Dùng Thunder Wave bắt bọn hắn lại. Giống. Chỉ thấy, Long Pokebo cấp tốc mở ra. Một con hình thể uy vũ Dragonite chớ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Về sau càng theo, Long ra lệnh một tiếng. Hai đạo tráng kiện Thunder Wave từ Dragonite trên đầu xúc giác nhanh chóng phát ra. Hướng phía trên khán đài Thương Diệp bọn người cuốn tới. Dô tự ẩn. Đỡ được. Lôi y. Bất quá cái này hai đạo Thunder Wave còn không có tới gần Thương Diệp bên này. Liền bị Đông Trượng Dô Tự Ẩn cho ngăn cản xuống tới. Một trận ánh chớp nhảy lên về sau. Cái này Dô Tự Ẩn không chỉ có không có bị Thunder Wave tê liệt. Ngược lại càng thêm tinh thần. Flare Ẩn, Vaporeon, Dô Tự Ẩn. Có cái này ba con ở đây. Lửa, nước, điện tam hệ kỹ năng công kích có thể tạo được hiệu quả coi như không lớn. Long nhìn thấy chính. Mình Dragonite Thunder Wave bị hấp thu. Lại nhìn Đông Trượng trước người cái kia ba con EP tiến hóa hình. Mang trên mặt kỳ thật cũng không thèm để ý cười lạnh thầm nói. Mà đang nghe xong, Long nói thầm âm thanh về sau. Đứng tại, Long, bên phải, băng chi hoa. Không có bị mặt nạ che chắn trên mặt. Lộ ra một điểm nụ cười khinh thường. Cấp tốc từ phía sau xuất ra một viên Pokebo ném ra. Trong miệng lớn tiếng hô. Vậy cũng chớ cùng bọn hắn nhiều lời. Cùng một chỗ dùng khác thuộc tính công kích. Điêu gong. Dùng I-beam. Băng chi hoa Pokebo cấp tốc mở ra. Một đạo bạch quang rơi vào phía dưới thần điện trên bình đài. Một con toàn thân trắng như tuyết điêu gong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Băng lãnh chùm sáng sớm đã tại điêu gong miệng bên trong tụ tập. Lúc này vừa nghe đến băng chi hoa chỉ lệnh về sau. Lập tức liền đem trong miệng I-beam bắn ra. I-beam mang theo rét lạnh khí đông cùng kích xạ hướng trên bình đài Thương Diệp bọn người. Dragonite, dùng Dragon Rex, Long nhìn thấy băng chi hoa, không nói hai lời phát động công kích. Ngoài miệng cũng là kéo ra một điểm tiếu dung. Sau đó lập tức để Dragonite đuổi theo. Cấp tốc phát động công kích, mà tại hai người này bên cạnh. Thiết Quyền, hai tay ôm ngực. Bình chân như vậy đứng tại phi ao trên lưng. Một bộ trấn tràng tử bộ dáng. Nếu không phải Long cùng băng chi hoa biết hắn không có cái gì công kích từ xa Pokemon. Đoán chừng bọn hắn liền tin. Flare and Flamethrower ngăn trở I-beam. Sau đó Vaporeon dùng Rain Dance. Zotuan dùng Thunder. Jengar Nightset. Sipri Leaf Storm. Lần này đối mặt băng chi hoa cùng Long song trọng công kích. Thương Diệp cùng Đông Trượng cũng là tại thời khắc này liên thủ. Dragonite Dragon Rex bị Jengar cùng Sipri cộng đồng cản lại. Mà Dewgong I-beam cũng bị Flare and Flamethrower tan rã. Sau đó Vaporeon ngẩng đầu đối với bầu trời than nhẹ. Mảng lớn mây đen bắt đầu tụ tập. Sau đó bàng bạc mưa to liền rơi xuống. Lôi y mà tại nước mưa hạ xuống về sau. Zotuan cũng phát động công kích. Tráng kiện thiểm điện trực tiếp kích nhập không bên trong mây đen bên trong. Ngay sau đó ấp ủ một phen về sau. liền hóa thành càng thêm tráng kiện thiểm điện, mang theo khí thế kinh người oanh kích mà xuống. Hừ, cuối cùng đã tới nên ta xuất thủ thời điểm. Ra đi, ô nhi, mắt spot, rốc tum, mắt thấy không trung thiểm điện tụ tập đánh xuống. Một mực không có động tác thiết quyền, rốt cục cười lớn hét lên. Mà theo thiết quyền, tiếng kêu, một con không biết khi nào cũng đã ẩn núp ở đây ô nhi cấp tốc xông phá bình đài mặt đất nham thạch. Toàn thân bao vây lấy nước bùn, gào thét lớn đem vô số sen lẫn nước bùn cự thạch ném tới không trung. Bành, lôi điện cùng mấy khối cự thạch cấp tốc tiếp xúc, mà trải qua mắt spot kỹ năng hiệu quả suy yếu thiểm điện. Tại cùng cự thạch va chạm về sau, liền phát ra kịch liệt bạo tác, nồng đậm khói đen lập tức trên không trung tràn ngập, vô số nhỏ bé hòn đá càng là bốn phía rơi đập. Ha ha ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ha ha ha, thiết quyền nhìn thấy chính mình ô nhi đỡ được cái kia một cái uy lực to lớn sét. Trong mắt cũng là nổi lên đắc ý thần sắc, vẫn như cũ hai tay ôm ngực đứng tại phía ao trên thân. Trong miệng phát ra tiếng cười đắc ý. Hừ, không nên quá đắc ý. Dô tự ẩn, dùng lại lần nữa toàn lực Thunder. Đông trượng nhìn xem chính mình nguyên bản tất sát một chiêu bị cản lại. Trên mặt sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Thế là đang nghe thiết quyền phách lối tiếng cười về sau. Lên cơn giận dữ đông trượng cấp tốc để Dô tự ẩn phát động lần thứ hai Thunder công kích. Lôi y. Lại là một đạo tráng kiện thiểm điện bắn vào không trung mây mưa bên trong. Từng đầu màu vàng dòng điện tại trong mây đen bốc lên. Ngưng tụ ra cường đại hơn lôi điện lực lượng. Mắt thấy là phải lần nữa rơi xuống. Ngao. Kho. Nhưng ở lúc này, hai tiếng to rõ tiếng giống đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó chính là một đạo tia chớp màu vàng óng cùng một đạo phát ra huyễn thải cực quang cột. Sáng cấp tốc vạch phá bầu trời, tại một giây sau liền đụng vào lôi vân bên trong, mà theo cái này hai đạo công kích gia nhập, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp đem không trung đám lôi vân này cho đánh tan. Lộ ra không trung ánh nắng tươi sáng bầu trời. Ngao, kho, lại là hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, chỉ thấy hai đạo kiều kiện thú ảnh đột nhiên từ thần điện hậu phương thoát ra. Nhảy mấy cái tầm đó liền tới đến trên bình đài. Ồ, Raiko, Suicune, Ách, ngươi là ai nha? Cái này hai đạo thú ảnh vừa rơi xuống đến trên bình đài, liền bị bảy người trước Delia nhận ra được. Delia có chút giật mình nhìn trước mắt hai cái thánh thú. Kỳ quái vì cái gì Raiko cùng Suicune sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng càng làm cho Delia giật mình là, lúc này Raiko trên lưng còn ngồi một cái bị áo choàng che chắn bóng người. Ha ha, đã lâu không gặp, Delia tiền bối. Mà đang nghe Delia nghi vấn về sau, tên kia cưỡi tại Raiko trên lưng người thần bí cười nhẹ lấy xuống mũ trùm, lộ ra mũ trùm dưới chân dung. Ai, kỳ ông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu? Ngươi biết tỷ tỷ ngươi nhóm có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Delia cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này ngồi tại Raiko trên lưng người lại là cái kia, mất tích thật lâu kia ông. Ngay từ đầu Delia quả thật có chút ngoài ý muốn kinh ngạc. Nhưng là nghĩ lại, nghĩ đến kia ông, rời nhà trốn đi, đoạn thời gian kia. Hắn bốn người tỉ tỉ từng cái không quan tâm, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trước đó một điểm kinh ngạc liền chuyển đổi thành tức giận. Thế là liền lớn tiếng trách cứ. Kia ông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng xé gió. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền trông thấy một nam tử tóc tím vết thương đầy người từ không trung hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Là Iga. Không được, Thương Diệp. Đông trượng hiển nhiên nhận ra từ không trung rớt xuống người là ai, lông mày lập tức nhíu chặt, liền vội vàng xoay người đối kho mộc hô. Ta đã biết, Alakazam, dùng sai bim tiếp được hắn. Hồ, địa, Thương Diệp trên mặt mặc dù mang theo không tình nguyện, nhưng vẫn là đối Alakazam phát ra chỉ lệnh. Alakazam cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau, đem một đạo sắc thái lộng lẫy sai bim từ trên tay hai cái thìa bên trong phát ra. Vững vàng tiếp được từ không trung rơi xuống Iga, đồng thời chậm rãi kéo tới trước người. Hồ, hồ, chấm ngoặc kép, mà lần nữa sử dụng kỹ năng. Alakazam thể lực hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Thân thể mềm nhũn, liền quỳ một chân trên đất. Trở về a Alakazam, vất vả ngươi. Thương Diệp cũng không để cho Alakazam tiếp tục ở tại bên ngoài. Xuất ra Pokbo đem Alakazam thu về. Iga, ngươi đây là có chuyện gì? Đông Trượng đưa tay đem Iga từ dưới đất đỡ dậy. Ngữ khí có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ha ha, Tứ Thiên Vương quả thật có chút thực lực. Nhất thời chủ quan mà thôi. Mà vừa vặn bị đỡ dậy Iga. Nghe Đông Trượng nói về sau cười lạnh một tiếng. Đưa tay đẩy ra Đông Trượng tay. Ngữ khí băng lãnh nói. Mà ở thời điểm này, Skamari chở Yasa cũng là bay xuống tới. Yasa chau mày nhìn xem trên bình đài lại thêm ra mấy người này. Trong lòng không còn gì để nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.